Lúc đưa ra quy tắc tỉ thí, Tiên La phái cũng cân nhắc loại tình huống này. Tiên Mộng trưởng lão tuyên bố quy tắc trận đấu xong thì khoát khoát tay, ý bảo mọi người tiếp tục hưởng thụ trái cây. Sân khấu đã đáp xuống, kế tiếp là xem kết quả. Tiên Mộng trưởng lão ngồi trên đỉnh đài, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Chương 818 tỉ thí hội trường. 1. Trường sinh quả cực kỳ chân quý, cho dù là trong Tiên La phái cũng cất giữ không nhiều lắm. Nếu không phải vì sự kiện kia, Tiên La phái làm sao lấy ra đồ vật như vậy chứ? Trong ánh mắt Tiên Mộng trưởng lão hiện ra thần sắc nhớ lại. Nhớ tới phong bảo chi môn. Chuyện này là bước ngoặt của cả tiên đạo đại thế giới. Nếu như không phải Thái Nguyên Cung cùng Thần Tiêu Tông xung đột gần như thể hiện ra ngoài, Tiên La phái đúng là không tổ chức đại điển tấn chức. Chỉ một hồi xung đột, nhưng mà xung đột giữa Thần Tiêu Tông cùng ba đại phái trồi lên mặt nước. Hơn nữa cũng tạo thành trùng kích lớn với tông phái khác. Tiên Mộng trưởng lão không chót dấu vết nhìn qua hướng Thần Tiêu Tông, ánh mắt nhìn qua người của Lâm Hy. Nhìn thấy kết quả làm cho Tiên Mộng trưởng lão giờ khóc giờ cười. Tên tiểu tử hỗn chứng này đang vui vẻ ăn uống no say, làm ra bộ dáng cái gì cũng không biết. Nhưng lại không biết những chuyện hôm nay là do hắn nhấc lên cả. Bởi vì sự kiện phong bảo chi môn trong Tiên La phái cũng hình thành hai quan điểm đối lập nhau. Một phái là hòa, tức là liên minh với Thái Nguyên Cung. Mà phái chống hòa chính là muốn liên hợp với Thần Tiêu Tông hoặc xây dựng liên minh. Nguy cơ của tiên đạo đại thế giới cũng không chỉ Thần Tiêu Tông cảm giác được. Tiên La phái cũng giống như vậy. Trong đoạn thời gian này, Thái Nguyên, Đầu Xuất, Thái A Ba phái đã nhiều lần hoặc chính hoặc ngầm mời Tiên La phái gia nhập liên minh. Tiên La phái thừa nhận áp lực cũng phi thường to lớn. Chuyện này quan hệ tới vận mệnh của Tông B, A, I, cho nên mới có đại điển tấn chức hiện tại. Đáp ứng lời mời đều là đệ tử tinh anh của các tông phái. Đều là thiên tài mới xuất hiện. Chuyện này kỳ thật chính là hình ảnh thu nhỏ các tông phái của tiên đạo đại thế giới. Tiên La phái cần một trận chiến đấu toàn lực, mà không phải là chiến đấu lấy lệ cho xong. Cho nên mới có trường sinh quả. Kết quả trận đấu sẽ giúp Tiên La phái phán đoán được hình thức và cách cục của tiên đạo đại thế giới. Tiên La phái cần một trận chiến đấu này tìm ra quyết sách cuối cùng. Cho nên trận đấu này đệ tử Tiên La phái cũng sẽ tham gia vào trong đó. Tiên Trảm trưởng lão, phân phó đệ tử của ngươi đi. Bảo bọn họ dùng toàn lực. Nếu như đệ tử bổn môn có thể cướp lấy trường sinh quả là tốt nhất. Nếu như không thể thì không thể nói gì hơn. Trong lòng Tiên Mộng trưởng lão khẽ động, đột nhiên dùng truyền âm nhập mật nói. Bên trái của Tiên Mộng trưởng lão là một trưởng lão có gương mặt như gỗ điêu khắc thành. Ăn nói có ý tứ, ngồi ngay ngắn ở trong đình. Nghe được Tiên Mộng trưởng lão nói vậy thì bờ môi khẽ nhúc nhích, nói hai chấm. Hiểu rồi. Tiên Mộng trưởng lão, tên đệ tử Thần Tiêu Tông là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Chắc hẳn ngươi sẽ không chú ý, ta phái người đi giáo huấn một chút chứ. Tiên Mộng trưởng lão ngơ ngác, lập tức cười khổ một tiếng, gật gật đầu hai chấm. Ngươi muốn làm như thế nào thì cứ tùy tiện làm đi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nờ, Tiên Trảm trưởng lão chỉ gật gật đầu. Trên mặt không có chút biểu lộ nào cả. Nhưng trong mắt có hào quang lăng lệ ác liệt lói lên rồi biến mất. Lâm Hy cũng không biết bí mật và lục đục có nguyên nhân gì, cũng không biết trận đấu này là do hắn nhấc lên cả. Giờ phút này Lâm Hy, U Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên đang ngồi trong đình đài nói chuyện với nhau. Đại thủ bút A. Không thể ngờ Tiên La phái lại cam lòng lấy trường sinh quả ra làm phần thưởng. U Dương Nạp Hải cảm thán nói. Đại thủ bút tự nhiên là có mục đích lớn. Ngươi không thấy được Tiên La phái cũng cho đệ tử của mình tham gia sao? Bởi vậy có thể thấy được cho dù là Tiên La phái cũng không cam lòng đấy. Lâm Hy thản nhiên nói. 1000 năm tuổi thọ cũng không ít. Nhiều ra 1000 năm tuổi thọ, cho dù tư chất hơi kém cũng có thể bước vào tiên đạo cảnh. Tiên La phái không nỡ là chuyện bình thường. U Dương Nạp Hải do dự một chút, nói hai chấm. Sư đệ, có thể giúp ta một chút hay không? A, chuyện gì? Lâm Hy có chút kinh ngạc. Trường sinh quả ngàn năm khó gặp, cực kỳ khó được. Nếu như ăn sống thì hiệu quả của nó kém cỏi nhất. Nếu như có thể luyện chế thành đan dược, luyện ra đan dược sẽ tăng hiệu quả lên 5-6 thành. Sư đệ, nếu như ngươi luyện thành đan có thể. U Dương Nạp Hải do dự. Ha ha, ta tưởng rằng cái gì. Yên tâm đi, không có vấn đề. Lâm Hy nghe thấy cũng tươi cười nhã nhặn, lập tức hiểu ý. Trong Thần Tiêu Sơn, U Dương Nạp Hải là người có quan hệ thân cận với Lâm Hy. Cái khác không nói, lúc trước ngàn dặm đi gấp tới Ngũ Lôi Sơn tiếp viện. Nếu như không có U Dương Nạp Hải thì chỉ sợ Lâm Hy lợi hại hơn cũng không ngăn cản nổi. Đối với Lâm Hy mà nói, thân nhân vĩnh viễn có giá trị hơn đan dược. Thiếu nhân tình của U Dương Nạp Hải, Lâm Hy vốn định hồi báo, phân cho hắn mấy hạt cũng không thành vấn đề. Sư đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ cần một hạt mà thôi. Mặt khác nếu ngươi chưa quen thuộc quá trình luyện đan thì ta có thể luyện giúp ngươi. U Dương Nạp Hải sợ Lâm Hy hiểu lầm, vội vàng giải thích, thần sắc có chút xấu hổ. Hắn cũng không phải người tham lam, chỉ vì đạt tới đệ thập trọng thánh vương hắn đã hao tổn không ít tuổi thọ. Tiến vào sinh mệnh chi môn hiến tế nhiều lần. Tuy còn chưa tới tình trạng nguy cơ, nhưng mà thọ nguyên còn lại không nhiều lắm. Hơn nữa nhiều ra mấy trăm năm thọ nguyên cũng có ý nghĩ đại đạo thông tới đệ tử chân truyền rộng hơn nhiều. Kết quả hấp dẫn như vậy, U Dương Nạp Hải cũng bị hấp dẫn rồi. Không có người này cự tuyệt được hấp dẫn khi trở thành đệ tử chân truyền. U Dương Nạp Hải cũng không muốn chiếm tiện nghi của Lâm Hy, cho nên chủ động gánh vác nhiệm vụ luyện đan. Cộng thêm các loại tài liệu chân quý khi luyện đan, kỳ thật U Dương Nạp Hải cũng không chiếm bao nhiêu tiện nghi. Hơn nữa luyện chế trường sinh quả thành đan dược thì dược hiệu tăng trưởng 5-6 thành, Lâm Hy đúng là không ăn thiệt thòi. Nơ, vậy phiền toái sư huynh ngươi. Lâm Hy nhìn ra bất an trong lòng U Dương Nạp Hải, vốn muốn khích lệ vài câu, nhưng ý niệm trong đầu xoay chuyển, dứt khoát nhận lời của U Dương Nạp Hải. Quả nhiên nghe được Lâm Hy nói vậy thì U Dương Nạp Hải bình tĩnh rất nhiều, cũng không còn lo sợ bất an như trước. Sư đệ cảm ơn, U Dương Nạp Hải nói. Ha ha, đồ vật là của người ta, kết quả thế nào chúng ta còn chưa biết đấy. Sư huynh cứ tin tưởng là chúng ta nhất định sẽ đạt được ạ. Lâm Hy cười nói. Ha ha. Nghe được Lâm Hy lời nói, U Dương Nạp Hải yên tâm lại, nói hai chấm. Điểm này ta chỉ sợ sư đệ không có lòng tin thôi. Nếu như ngươi lấy được thì người khác cũng chẳng lấy được. Dù sao cũng không phải ai cũng ngăn được một kích toàn lực của không thánh vương sư huynh đâu. U Dương Nạp Hải nói câu sau cùng lòng tin tràn trề. Thần Tiêu Tông, chấp pháp, hộ pháp hai điện xung đột lần trước, nhưng tận mắt nhìn thấy Lâm Hy ngăn một kích toàn lực của không thánh vương. Phải biết rằng không thánh vương chính là sáu quả thánh vương A, mà ngay cả U Dương Nạp Hải cũng không có tự tin ngăn cản được. Chương 819 tỷ thí hội trường 2. Nếu như không phải như vậy, U Dương Nạp Hải đã tự mình đi tranh đoạt rồi, cần gì phải nhờ Lâm Hy. Hơn nữa thời điểm trên Ly Long Sơn, Lâm Hy lại phục tùng tứ cực đại uyển. Hiện tại trong Tiên La Sơn nhân tài các phái mới xuất hiện, không phải nói không ai chống lại Lâm Hy, nhưng kẻ có thực lực này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như tranh đoạt trường sinh quả, cơ hội của Lâm Hy tuyệt đối lớn hơn mình nhiều. Huống chi lần bế quan không lâu trước kia, U Dương Nạp Hải đã biết rõ thực lực của Lâm Hy đã tăng vọt. Lâm Hy nghe vậy cũng cười rộ lên. Trận đấu là hình thức khiêu chiến trình tự và khiêu chiến tự do. Bất luận kẻ nào cũng có thể chủ động ra mặt khiêu chiến luyện khí sĩ của đối phương. Nhưng mà một khi thất bại thì mất đi tư cách. Đây là hình thức một vòng định thắng thua. Khai chiến đầu tiên chính là tán tu của tiên đạo đại thế giới. Đây cũng là nguyên nhân người trong hội trường nhiều nhất. Nhưng mà nhân số tuy nhiều nhưng không thuộc phạm vi khiêu chiến của mọi người. Trường sinh quả mỗi người đều muốn, nhưng mà người có thực lực này không nhiều. Nhưng mà người không tự hiểu lấy chỉ là số ít. Rất nhiều người chủ động rời khỏi trận đấu, cho nên số người tham gia thực tế ít hơn số người tới tham dự buổi lễ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt hội trường kịch chiến liên tục. Khắp nơi đều là dòng nước lũ đầy tiên khí, âm thanh giống giận vang vọng khắp nơi. Tạm thời còn chưa tới phiên thập đại tông phái khiêu chiến. Cho nên Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải ba người đều an tâm ngồi trong đình đài quan sát trận đấu. Lâm Hy vừa ăn điểm tâm, hoa quả và quan sát chiến đấu bên dưới. Tuy là tán tu chiến đấu, nhưng mà Lâm Hy cũng cực kỳ cẩn thận. Tu sĩ trong tiên đạo đại thế giới quá nhiều, mỗi người đều có đặc sắc của mình. Trong đó không thiếu người thiên tư tung hoành. Loại chiến đấu này làm cho mọi người khoáng đạt tầm mắt, tăng trưởng kiến thức. Về sau đụng phải tán tu cũng không luống cuống tay chân. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Cao thủ mạnh hơn nữa cũng có khi lật thuyền trong mương. Tiên đạo đại thế giới cũng không phải lực lượng lớn nhất là có thể thắng lợi. Còn có đủ loại nhân tố. Ví dụ như kỹ xảo chiến đấu. Lại ví dụ như hải ngoại vu độc giáo Chu Song có vu độc chân khí. Nếu như không có phòng bị vu độc chân khí của Chu Song, cho dù là cao thủ sợ rằng cũng phải ngâm mình trong cống, trực tiếp bị độc chết. Nhưng mà nếu có chuẩn bị thì khác. Lâm Hy nhìn qua các trận đấu, tuy lực lượng không có tăng trưởng nhưng tầm mắt cũng tăng nhiều. Rất nhiều cuộc chiến đấu Lâm Hy cũng âm thầm thay mình vào trong đó. Trong nội tâm nghĩ nếu mình là người đó sẽ ứng đối như thế nào. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì tầm mắt, kiến thức, kinh nghiệm của Lâm Hy có tiến bộ cực lớn. Trong tán tu đúng là có nhiều người người là thiên tài. Chỉ đáng tiếc không có bối cảnh thế lực, cho dù là thiên tài cũng bị mai một. Lâm Hy vừa quan sát vừa so sánh với sở học bản thân. Kết quả cuối cùng những tán tu này phương diện khác có lẽ không mạnh. Nhưng mà sáng tạo ra tuyệt chiêu của mình hoặc kỹ xảo đặc biệt thì quá mạnh mẽ. Nhưng tổng các phương diện thì không bằng đệ tử tông phái. Về phần Lâm Hy tự nghĩ nếu như mình ở trình độ phù lục kỳ cũng có thể chiến thắng nhiều, chính là đối thủ thực lực cũng gần mình. Thậm chí còn có đối thủ cao hơn mình. Loại tình huống này hoàn toàn như mong muốn có hắn. Đơn giản một chút. Đệ tử tông môn sẽ làm nhiệm vụ và tông phái ban thưởng. Có phần thưởng sẽ mua sắm pháp khí và đan dược cho mình. Hơn nữa thực lực đệ tử tông phái đạt tới tùy thời cũng có thể nhận nhiệm vụ. Đạt được thời không chi môn tiến vào không gian nguy hiểm. Tăng cường kinh nghiệm thực chiến của mình. Mà tán tu muốn đạt được thời không chi môn thì phải đi tới tiên đạo đại thương minh mua sắm. Hơn nữa đại đa số thời không chi môn còn có mấy lần sử dụng. Chênh lệch của song phương rất lớn. Nhưng mà Lâm Hy cũng chú ý tới trong tán tu cũng có một ít luyện khí sĩ cực kỳ lợi hại. Cơ hồ còn vượt qua đệ tử tông phái. Rất nhanh chiến đấu đã phát triển tới tứ đại hoàng triều, hải ngoại tông phái cùng thập đại tông phái. Trong cả hội trường đều biến thành chiến trường kịch liệt. Giao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hoành. Khá tốt tình huống tử vong cũng không có phát sinh. Đây là trận đấu tranh đoạt phần thưởng. Cũng không phải cừu hận sinh tử. Chỉ cảm thấy mình phải thắng. Đại bộ phận người phải nhận thua. Bởi vì không có ý nghĩa. Thường thường một thánh vương đứng ra thì đại bộ phận người rụt cổ về. Tiên phàm có khác. Một tên thánh tử khiêu chiến hư tiên không cần lo loang. Lại khiêu chiến thánh vương chính là tự rước lấy nhục. Thậm chí còn không làm đối phương hao tổn bao nhiêu thực lực. Cho nên nhiều người tham gia chiến đấu như vậy, kết quả ngược lại nhanh tới mức thần kỳ. Ngay cả người của Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A cũng rất ngoài ý muốn. Chỉ có thánh vương và đệ tử tông phái mới là nhân vật chính. Một tán tu trẻ tuổi tham gia thịnh hội này cảm khái. Kỳ thật chỉ cần là người có ý chí cũng nhìn ra được. Nhân vật chính của trận đấu này là thập đại tông phái, tứ đại hoàng triều, hải ngoại tông phái là các thế lực hiển hách. Mà tiểu tông phái và tán tu trừ phi là đạt tới thánh vương, nếu không đều không có tư cách tranh đoạt trường sinh quả. Trận tiếp theo, thần tiêu tông giao đấu mơ sơn phái. Một âm thanh vang lên, đã tới phiên thần tiêu tông. Trận đấu này liên quan đến quy tắc tông phái, có chút không giống như trước. Đây là đơn vị tông phái tham gia chiến đấu. Một người thua sẽ đổi người khác mạnh hơn ra. Thẳng tới khi cả tông phái thua sạch. Thân hình Lâm Hy khẽ động muốn lên sàn, bên tai chợt nghe được U Dương Nạp Hải hai chấm. Ta đến trước. Trong đình U Dương Nạp Hải đứng lên. Trong mắt Lâm Hy hiện ra một đạo ý niệm, rất nhanh gật gật đầu. Ý của U Dương Nạp Hải chính là muốn quét một ít đối thủ cho Lâm Hy. Số lần Lâm Hy ra tay càng ít thì đối phương càng ít. Như vậy Thần Tiêu Tông càng có lợi. Hô, tay áo khẽ động, U Dương Nạp Hải lướt vào trong tràng. Mơ Sơn phái chỉ là tiểu tông phái, U Dương Nạp Hải chính là hai quả thánh vương của Thần Tiêu Tông. Trận chiến đấu này không có lo lắng quá lớn, sau một tiếng nổ và U Dương Nạp Hải đã tới sàn đấu. Chúng ta nhận thua. Nhìn thấy pháp bào trên người U Dương Nạp Hải là hai quả, Mơ Sơn phái không chút do dự toàn bộ nhận thua. U Dương Nạp Hải chỉ cười cười, hắn đi tới nhanh, đi lên khán đài cũng nhanh. Trận này tỷ thí nhất định thánh vương tranh giành với nhau thôi. U Dương Nạp Hải trở lại đình đài, sau đó ngồi xuống và cười nói. Mọi người gật gật đầu. Trường sinh quả chỉ có một quả, không hề nghi ngờ chung kết cuối cùng là do thánh vương tranh giành với nhau. Không nói trước được. Đột nhiên Lâm Hy lắc lắc đầu nói. Chương 820 Thái Bạch Hoàng Triều khiêu chiến. U Dương Nạp Hải ngơ ngác, lập tức nghĩ đến cái gì cười nói hai chấm. Cũng đúng, đúng là ta nói lỡ. Nhưng mà tiểu sư đệ, trong mắt ta ngươi thì thật đắt là thánh vương. Trận so đấu này thập trọng đại viên mãn và thập trọng thánh vương cạnh tranh trường sinh quả cũng chỉ có mình hắn. Lâm Hy ổn thỏa quan sát cả đấu trường. U Dương Nạp Hải chỉ ngồi trong đình chốc lát lại đi xuống đấu trường. Theo thời gian qua đi thì tranh đấu tranh giành trường sinh quả càng ngày càng ít. Nhưng mà lưu lại đều là tinh nhuệ. Ngay cả đối thủ hư tiên còn không thấy thì nói gì tới thánh tử. Trên đầu trường lưu lại đều là cường giả đạo quả và thánh vương. Lâm Hy nhìn trong chốc lát cũng không ngờ được. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần. Mang toàn bộ chuyện này cho U Dương Nạp Hải đi xử lý. Lâm Hy không nhắm mắt không sao, vừa nhắm mắt trong góc đối diện có vài đạo khí tức cường đại quét qua người của hắn. Thần Tiêu Tông Lâm Hy, ngươi đi ra cho ta. Một âm thanh bén nhọn tràn ngập sát cơ giống như tiếng sấm đột nhiên vang lên chấn động toàn trường. Phanh, thanh âm chưa dứt, một đạo khí tức lăng lệ ác liệt, bóng kiếm ngang trời xuất thế từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước đình đài của Thần Tiêu Tông. Ngũ hoàng tử. Trận doanh Thái Bạch Hoàng Triều có mấy người không kịp giữ ngũ hoàng tử lại, mọi người lập tức ăn cả kinh, nhao nhao kinh hô. Đặc biệt là lão giả tóc bạc cũng cả kinh. Tiếng gầm này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A và mấy phái gần Thần Tiêu Tông chú ý. Nhìn rõ người đứng trước mặt đình đài của Thần Tiêu Tông thì tất cả mọi người ăn cả kinh. Kỳ quái, đây không phải người của Thái Bạch Hoàng Triều sao? Nhìn thấy người trẻ tuổi đội cửu long quan, người mang hoàng bào, tất cả mọi người ăn cả kinh. Đặc biệt là Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A ba phái càng cực kỳ ngoài ý muốn. Ba phái vốn cho rằng địch nhân Thần Tiêu Tông chỉ có chính mình, không nghĩ tới còn có người tích cực chạy ra dẫn đầu. Thái Bạch Hoàng Triều làm cái gì vậy? Muốn khiêu chiến Thần Tiêu Tông sao? Một người cười lạnh nói. Hắc, nhìn ngũ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ tiểu tử này đã giết người nào đó của Thái Bạch Hoàng Triều nha. Sau lưng trận doanh Đâu Suất cung, thân thể thanh thần trưởng lão gầy gò, tinh thần quắc thước cười lạnh. Một câu đã nói toạc bí mật. Đối với Lâm Hy, Đâu Suất cung có đau đến người, cũng bởi vậy cũng cực kỳ hiểu cảm giác này. Đâu Suất, Thái A trước kia áp chế Thần Tiêu Tông chưa từng xảy ra vấn đề. Thẳng đến khi Lâm Hy xuất hiện thì sinh ra sóng to gió lớn. Đánh giá về Lâm Hy thì Đâu Suất cung cho rằng là kẻ vô tri không sợ. Đánh giá một chút công bằng hai chấm, bỏ qua tất cả quy củ tiên đạo đại thế giới. Cố kỵ cái gì, quy tắc cái gì đối với hắn mà nói không dùng được. Đối với Lâm Hy giết người của Thái Bạch Hoàng Triều thì Đâu Suất cung cũng không có kỳ quái. Xem bộ dáng của ngũ hoàng tử này thì người chết chắc không tầm thường, cũng không biết là thân phận gì. Là thủ hạ hay là phi tử của hắn. Trong lòng mọi người âm thầm hiếu kỳ. Chuyện ở Ly Long Sơn chỉ giới hạn truyền lưu trong đám người của Thái Bạch Hoàng Triều. Những tông phái khác không biết rõ bao nhiêu cả. Ta đến. U Dương Nạp Hải nhìn qua phía dưới, muốn đi thay Lâm Hy. Chờ một chút. Lâm Hy ngồi ở trong đình, chậm rãi mở mắt ra. Trong hội trường vẫn còn trận đấu. Nhưng mà Lâm Hy cảm giác được không ít ánh mắt từ các nơi đang nhìn qua chỗ của mình. Tự do khiêu chiến là cho phép. Bổn ý của Lâm Hy chính là cho U Dương Nạp Hải giải quyết phiền toái, đào thải một ít đối thủ không có thực lực. Nhưng mà ngũ hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều xuất hiện thì Lâm Hy đã cải biến chủ ý. Trước khi lên đường thì phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đã trao đổi với hắn. Lâm Hy cũng hiểu đây chỉ là khúc nhạc xảo với mình mà thôi. Trận đấu bình thường có cũng chẳng sao, tham gia cũng tốt, không tham gia cũng tốt. Nhưng phàm là tới trước mặt khiêu chiến thì Lâm Hy không cự tuyệt ai cả. Cơ hồ tất cả kẻ có gan dám khiêu chiến mình, khiêu chiến Thần Tiêu Tông thì Lâm Hy đều phải bằng triệt để đánh bại thật đau. Đánh tan tin tưởng của kẻ đó, làm cho bọn họ tồn tại kính sợ với Thần Tiêu Tông. Đây là ý của phó trưởng môn Thần Tiêu Tông và cũng là ý của Lâm Hy. Khiêu chiến này ta tự mình tiếp. Lâm Hy khoát khoát tay, ý bảo U Dương Nạp Hải tạm thời lui về phía sau. Hắn muốn tự mình đấu. Sau đó hắn đứng dậy. Trận đấu này vừa xuất hiện thì hào khí trong chàng thi đấu trở nên không đúng. Cho dù là người của Thái Nguyên, Đầu Xuất, Thái A Ba phái đồng tử cũng co rút lại, nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi vừa xuất hiện có thanh danh hiển hách, thậm chí danh tiếng còn ác qua bọn họ trong tiên đạo đại thế giới. Người nghĩ kỹ chưa? Muốn khiêu chiến ta và Thần Tiêu Tông? Lâm Hy đứng trên khán đài, từ trên cao nhìn xuống, đạm mạc nhìn qua ngũ hoàng tử dưới đài. Giọng của hắn rất bình thản không gợn sóng. Lại đột nhiên cảm thấy áp lực không hiểu, giống như một cường giả lão thành nhìn qua hậu bối. Tư thái khí phách thật tốt. Trong trận doanh của Ngự Long Hoàng Triều, trong mắt cô gái tuyệt sắc mặc cung trang màu đỏ hiện ra thần thái khác thường. Ngũ hoàng tử là hậu duệ của thiên hoàng hậu của Thái Bạch Hoàng Triều, địa vị cao thượng, được nhiều người ủng hộ. Hắn hùng hổ đi qua chính là muốn đập phá quán. Không nghĩ tới trước mặt thì tư thái bị đè thấp xuống. Đáng chết! Ngũ hoàng tử cảm giác được hào khí này, trong lòng sinh ra cảm giác thẹn quá hóa giận. Hắn cũng không phải sợ Lâm Hy, nhưng mà Lâm Hy kéo ba chữ Thần Tiêu Tông đúng là có chút xóa người. Thần Tiêu Tông là đại phái trong tiên đạo đại thế giới, thực lực vẻn vẹn chỉ dưới Thái Nguyên Cung mà thôi. Thái Bạch Hoàng Triều không dám khai chiến toàn diện với Thần Tiêu Tông. Tội danh này hắn không đảm đương nổi. Bổn ý của hắn là đánh chết Lâm Hy, chính là muốn báo thù cho thập bát hoàng tử mà thôi. Đây là thù riêng. Hừ, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Lâm Hy, ngươi ở Ly Long Sơn giết thập bát đệ của ta, còn lưu lại chữ viết, ngươi cho rằng mình chạy thoát sao? Giọng của ngũ hoàng tử giống như sấm sét, âm thanh phô thiên cách địa. Nhưng mà vượt qua dự kiến, những lời này hoàn toàn không có dựa theo quý tích hắn dự đoán mà phát triển. Oanh! Đám người chấn động, tất cả mọi người bị tin tức của ngũ hoàng tử đưa ra làm cả kinh. Thập bát đệ, chính là thập bát hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều sao? Thái Bạch Hoàng Triều bị hắn giết một đệ tử hoàng thất. Trời ạ, không ngờ còn dám lưu lại chữ viết. Ta còn tưởng rằng chỉ là giết mấy tên thủ hạ, thì ra là giết hoàng tử của hoàng thất. Thập bát hoàng tử ta cũng nghe qua, được cực kỳ coi trọng. Chuyện này cũng không nhỏ a. Trách không được người của Thái Bạch Hoàng Triều vội vã đứng ra khiêu chiến hắn.